đỗ trần xung quanh đã bị băng tuyết bao trùm. Francesco khu động hỏa cầu tiến vào khu vực băng tuyết bao phủ, lập tức rất nhanh xoay tròn. Lửa cháy hừng hực trong nháy mắt cắn nuốt phong đao. Tiếp đó, Francesco thấy đỗ trần cũng giống như lần trước. Huy kiếm gọi về băng tuyết, trong trước mắt biến mình thành một băng điêu cao lớn. Huyễn tượng, Francesco trong lòng nhận định, nhưng nàng không tin đỗ trần ngu ngốc đến mức trong hai lần chiến đấu đều sử dụng cùng một loại huyễn tượng. Bởi vậy, nàng nhìn thẳng vào băng điêu, đấu khí bính phát, cảm giác ba động của tất cả hóa nguyên tố ở chung quanh, để ngừa đỗ trần phóng ra huyễn tượng, nhưng cứ như vậy, đấu khí của nàng phân tán rất nhiều. Nhưng liền đó, hành động của đỗ trần vẫn ra dự đoán của Francesco. Hắn chẳng những không có sử dụng huyễn tượng mê hoặc đối thủ, ngược lại giống to một tiếng, hai tay hợp lại giơ lên băng điêu vừa mới ngưng tụ thành. Băng điêu đó chuyển thành hình một thanh trường kiếm. Huyễn tượng, thứ dịch cốt nói làm đẹp mà không có tác dụng thật sự, đỗ trần đã sớm cải tạo. Francesco đồng học, động tác của ngươi sao có chút do dự, tiếc nuối a. Đỗ trần cười, cao cao giơ lên băng kiếm từ trên đầu chém xuống, không hề hoa mỹ, chân thật như chưa từng có từ trước tới nay. Dùng lực lượng của ngàn quân cùng tốc độ, oanh một tiếng, hỏa cầu rực lửa cùng băng tuyết cự kiếm va chạm. Đỗ trần lùi về sau từng bước, mà Francesco bị đánh bay ra sau. Đỗ trần sờ sờ mũi, dịch cốt nói không sai, một chiêu này dùng rất tốt, dường như còn chưa cần tới một chung thời gian. Tất cả mọi người đều tiến bộ, chỉ bất quá tiến bộ của đỗ trần, tựa hồ so với Francesco nhanh hơn một chút. Trường kiếm trong tay rung lên, oanh, oanh, thanh âm không ngừng vang lên bên tai, băng kiếm vỡ thành từng mảnh vụn, lộ ra chân thân thể tuyết kiếm. Oanh long, thanh âm điếc tai càng lúc càng lớn, đỗ trần không khỏi sửng sốt. Hắn nói khách khí với Francesco vài câu, như là một người tốt bụng, trong lòng nghĩ thầm, thanh âm từ đâu vang ra vậy? Là tiếng ta làm vỡ băng kiếm sao? Quay đầu nhìn lại, đỗ trần cả kinh, nguyên lai ngoài khơi mới rồi an tĩnh đột nhiên nổi lên gợn sóng, nước biển càng ngày càng cuồng bạo, trong phút chốc, biển gầm bài sơn đảo hải mà tới, phong hào lãng vũ, kinh thiên động địa. Đó là ở trên đảo từ xa nhìn lại, đỗ trần cũng bị lực lượng của đại tự nhiên chấn động sắc mặt tái nhợt. Huấn luyện tạm thời hủy bỏ, mọi người bay lên không? Thanh âm li li truyền đến, nàng bay lên bầu trời, nhìn toàn bộ đảo, sau đó nhanh chóng bay về phía Chan, đang hôn mê, tốc độ của những người khác đều không chậm. Francis có liên hoa thánh khí hộ thân, nên trước tiên cứu Chance. Oanh! Một loạt sóng biển đánh vào đảo, tựa hồ mặt đất đều rung lên. Tiếp đó, con sóng thứ hai đánh vào, con sóng thứ ba, thứ tư. Uy lực của đại tự nhiên là không thể địch nổi, đỗ trần tự nhiên sẽ không ngạnh chống sóng biển. Hắn xoay người bay lên, nhanh chóng hướng nơi cao nhất trên tiểu đảo bay tới. Lúc này, sóng biển đã bao phủ nơi hắn vừa đứng. Đỗ trần vừa mới bay lên, đột nhiên, sóng biển đang phủ xuống như có linh tính bắn lên, như một bàn tay to, nắm lấy đỗ trần. Đáng chết, sóng biển này không phải tự nhiên hình thành, mà là cao cấp đấu thần gây nên. Cảnh sắc trước mặt đột biến, đỗ trần nháy mắt bị kéo ra giữa biển. Hắn hai tay thả ra hai đóa liên hoa, muốn thả ra dịch cốt, nhưng lúc này, hắn nghe được một tiếng quát, Francis. Theo tiếng nhìn lại, đỗ trần phát hiện hoàn cảnh của mình đã thay đổi, vừa rồi hắn còn ở trên đảo, trước mắt, hắn đã ở trong một không gian quỷ dị, trên đầu, dưới chân, bốn phía, toàn bộ đều là nước, không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất, mà trước mặt hắn đang đứng một thú nhân sư tộc trẻ tuổi, thân hình cao lớn hùng tráng, so với đỗ trần cao hơn hai cái đầu, khuôn mặt hắn có trình độ nhân loại hóa đã phi thường cao, ngoại trừ bờm cùng cái mũi sư tử. Hắn cơ hồ giống nhân loại, hắn mặc một kiện chiến giáp màu vàng, trong tay cầm thánh khí cổ quái, một đầu là lang nha chùy thật lớn, mà một đầu là đại phủ. Liên hoa nội kình quán chú vào liên hoa, đỗ trần chỉ cần nháy mắt có thể thả ra dịch cốt giết chết sư nhân trẻ tuổi trước mặt, nhưng hắn còn không có nóng lòng động thủ, ngược lại nghĩ thầm, thú nhân, hơn nữa là sư tộc của thú nhân hoàng tộc, chẳng lẽ hắn đền từ, nghĩ vậy. Đỗ trần nở nụ cười, đây là mê huyễn pháp trận của cao cấp đấu thần sao? Vậy các hạ hẳn là người duy nhất tồn tại chân thật trong không gian này. Người trẻ tuổi cũng không có trả lời, ngược lại chậm rãi giơ lên chùy phủ thánh khí, xa xa tập trung vào Đỗ Trần. Tứ cấp đấu sĩ cũng dám đưa ra vấn đề với trực hệ tử tôn gia tộc ST Ba Tơn sao? Hình dáng đằng đằng sát khí nhưng Đỗ Trần vẫn hờ hững. Các hạ đến từ gia tộc ST Ba Tơn sao? Nói xong, hắn chỉ dấu hiệu trước ngực người trẻ tuổi huyết tinh chiến phủ đại biểu cho diệt thế chiến phủ của bất diệt tử thần Ly Kin Ba. Người trẻ tuổi cao ngạo nở nụ cười, không ngờ ngươi biết gia tộc chúng ta. Hắn chậm rãi hướng Đỗ Trần đi tới, nếu ngươi biết tên ST Ba Tơn, còn dám trộm thú hoàng tỷ, lá gan của ngươi không nhỏ. Ngươi nói cái gì? Ta sao lại trộm thú hoàng tỷ? Đỗ Trần vô cùng oan uổng kêu to lên, ngươi đang vũ nhục ta, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, trừ phi ngươi xin lỗi ta thì bỏ qua. Đỗ Trần nói ra lời mà không ai ngờ tới, khiến người trẻ tuổi sửng sốt. Bất quá, hắn lại rất nhanh cười lạnh khinh thường, thiết tặc đương nhiên sẽ không thừa nhận tội hành của mình. Hắn đột nhiên bước nhanh hơn, quyết đấu phải không? Ta thành toàn cho ngươi, chờ lát nữa bắt được ngươi. Tử tôn ST Ba Tơn tự nhiên khiến cho ngươi nói thật. Nói xong, thánh khí chùy phủ cổ quái nọ dơ lên cao, hung ác bổ xuống. Đỗ Trần thầm nghĩ, nếu là người khác lão tử đã trực tiếp thả dịch cốt ra giết rồi, nhưng gia tộc ST Tuyết Ni A Di nói qua, bọn họ đều là cuồng tín đồ, tư tưởng thiên khích, hoặc là nói khó nghe một chút là kẻ tinh thần không bình thường, hơn nữa chỉ trọng cường giả. Vậy, muốn để cho họ làm theo kế hoạch của mình, vậy phải có phương thức ra tay đặc biệt một chút. Ngưng thần liếc mắt đánh giá người trẻ tuổi, Đỗ Trần từ dấu hiệu trên chiến giáp nhận ra hắn là thất cấp đấu thần, cũng mạnh hơn một chút so với mình, tin tưởng mình không thể không có lực liều mạng. Quyết đấu thì quyết đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, đánh cho bọn ngươi chảy máu. Hơn nữa không cho hắn chịu đau khổ, hắn cũng không chịu nghe mình giải thích. Lý do quyết đấu là bởi vì ngươi vũ nhục ta. Đáng chết. Đỗ Trần thân như quỷ mị, chuyển phiêu phiêu liền tránh được người trẻ tuổi mãnh công. Tiếp tục bình tĩnh nói, ta chưa bao giờ trộm cái gì thú hoàng tỷ. Cái kia chính là di vật của trí cao phụ thần. Ta, Francis, là hậu nhân của thần, sẽ không tiết độc trí cao phụ thần. Người trẻ tuổi đối với việc Đỗ Trần nói lý, đối với sự tôn trọng ao ơ bác cũng tỏ ra đồng tình, nhưng vẫn đi lên như trước. Hừ, có rất nhiều người đã thấy dưỡng nữ của ngươi đã cầm thú hoàng tỷ làm món đồ chơi. Bằng điểm này, ngươi đáng chết một vạn lần. Francis, vẫn là câu nói kia. Bắt ngươi rồi, người gia tộc ST. Ba Tơn tự nhiên có biện pháp để ngươi nói ra lời nói thật. Đỗ Trần phiêu hút tránh thoát một lần công kích nữa, điều này khiến cho người trẻ tuổi cảm thấy kinh ngạc. Một tứ cấp đấu sĩ có thể liên tục tránh thoát hai lần công kích của thất cấp đấu thần sao? Hắn trong lòng tức giận vô cùng, thúc thúc ở ngay phụ cận nhìn mình. Nếu mình ngay cả thu thập một tứ cấp đấu sĩ đều cần đến 8 chiêu 10 chiêu, vậy mình sẽ trở thành trò đùa cho huynh đệ tỷ muội trong gia tộc mình sao? Lúc này đây, thúc thúc chủ quản việc tìm về thú hoàng tỷ, nhưng chính mình lại hao hết tâm lực mới đánh bại các vị huynh đệ, đổi được cơ hội vinh diệu vô thượng này a. Nghĩ vậy, hắn liền tăng thêm khí lực trên tay vừa rồi là khinh thường, hắn bất quá là dùng ngũ cấp đấu khí, mà bây giờ, hắn dùng tới lục cấp đấu khí. Tốc độ và sức mạnh đề cao lên ít nhất gấp đôi, người trẻ tuổi trong trước mắt đánh tới gần Đỗ Trần, chỉ thấy Đỗ Trần không hoảng hốt, không vội vã, ống tay áo tay phải phất lên, kim quang thoáng hiện, hắn lấy ra một đóa liên hoa càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một đài sen đủ để chứa một người. Đỗ Trần đứng lên đài sen, lại một lần nữa dễ dàng tránh thoát người trẻ tuổi công kích. Người trẻ tuổi kinh ngạc, ống tay áo có thể ẩn tàng một liên hoa lớn như vậy sao? Bất quá, là trò ảo thuật hạ lưu mà thôi. Người trẻ tuổi khinh thường chửi một câu, thân hình di động nhanh hơn, trong trước mắt lại một lần nữa lao tới trước mặt Đỗ Trần, ta xem ngươi có thể móc ra cái gì ngăn cản một chiêu này của ta.

xin lỗi. Nhưng cách làm của Amanda Lea Arthur hoàn toàn bất đồng. Hai cự trưởng vốn chống xuống thuận thế đưa về sau, hai tay sau lưng chập vào nhau, như là muốn xé rách cái gì đó. Sự thật cũng là như vậy, 10 ngón tay của hắn ta quắp lại thành chảo, hất mạnh ra ngoài, như muốn xé rách hư không, mà mắt thường có thể thấy được. Không khí trước mặt hắn thật sự bị vạch ra, một cái khe hở không gian trong nháy mắt hình thành trước mặt Đỗ Trần. Tiếp đó, cái khe không gian đen ngòm phát ra hấp lực cường đại, hai bên khe còn có khí lưu bàng bạc có tính đẩy mạnh, hai loại thuộc tính bất đồng, một hút một đẩy nhất thời làm rối loạn cả không gian lưu động, khiến liên hoa dưới chân Đỗ Trần suýt nữa cầm giữ không được, suýt nữa tiến vào khe không gian. Ra sức chống cự hai luồng loạn lưu, Đỗ Trần gấp gáp kêu lớn, lão ngũ đáng chết, tới cùng là làm sao để hợp lại đệ nhị quẻ. Trong tai chỉ có tiếng vi vu do khí lưu bay loạn, Dịch Cốt thấy Đỗ Trần gặp nạn, đem toàn lực dẫn động đấu khí ầm, nhưng không có sự đáp lại của lão ngũ. Đỗ Trần cực kỳ hoảng hốt, nhưng cũng không có biện pháp, không thể làm gì hơn là kêu lên, ngũ ca, đến hỗ trợ mau. Hay, rốt cục cũng gọi một tiếng, ngũ ca, nói cho ngươi, nội kình của ngươi có 3 luồng, mỗi luồng là một luồng lực lượng đấu hồn. Có việc kêu ngũ ca, đúng vậy, đấu hồn. Đấu khí của lão tử bất quá có thực lực tứ cấp, chẳng phải lục cấp đấu thần mới có đấu hồn sao? Đỗ Trần thật nhanh thay đổi tâm tư, giật mình hiểu ra, nguyên lai, ngũ ca, là tên cao quý rởm đời, gọi liên hoa nguyên thần là đấu hồn. Hắn trong lòng phẫn hận mắng lão ngũ tính tình thác loạn, tay lại không chút do dự, y theo biện pháp ngũ ca nói liên tục dụng liên hoa nội kình quán chú vào liên hoa. Lão tứ, ẩn hình tấm chắn, mặc dù mắt thường không thể nhận ra, nhưng Đỗ Trần trong lòng rõ ràng, nó là một đóa liên hoa có hình dẹt, ở giữa nổi lên mỗi khối nhỏ bằng nắm tay. Sau khi quán chú liên hoa nội kình vào, lão tứ chắn trước mặt Đỗ Trần. Lão lục, hộ tâm kính, một mặt gồ lên một chút, một mặt lại lõm vào một chút, liên hoa nội kình quáng nhập vào, nó đột nhiên nhỏ đi, bay vòng vo vài vòng, xoay quanh phần gỗ lên của lão ngũ, hợp lại vừa khít. Tiếp đó lão thất tiểu kính cũng giống như một cái bát, tự động bay vào phẫn lõm của lão lục, hợp lại. Trong nháy mắt, 3 kiện phòng ngự pháp bảo liền hợp làm một, nhưng biến hóa còn chưa chấm dứt. Nhu chuyển, cứng cứng mềm mềm, tiềm chất của ngũ ca như oán phụ nơi khuê phòng từ trong quần áo bay ra, chuyển động một chút, rồi tự biến mình thành một cái gậy tròn, sau đó ra sức động thân, phốc, tách một bộ phận thân thể bắn ra ngoài, phún lên mặt trên của tổ hợp pháp bảo. Liền sau đó, chất nhầy bắn ra nhanh chóng chám vào khe hở của tổ hợp, mà tổ hợp liên hoa thuẫn nhất thời toàn thần quang hoa đại thịnh, cũng không phân biệt ra đâu là hộ tâm kính đâu ẩn hình tấm chắn nữa. Quang hoa lóng lánh, trong nháy mắt khi tổ hợp liên hoa hoàn thành, thì quang hoa nọ đột nhiên nội liễm, lại phóng ra một mảnh mặt biển màu lam đầy vằn nước, mà pháp bảo mới hình thành với lão tứ ẩn hình hộ thuẫn làm trụ cột, đồng dạng hình tấm chắn, nhưng nó rõ ràng nhất, ngoài một tầng là thuẫn diệp hơi nước trong suốt, có thể nhìn xuyên qua. Gần hạch tâm là một vòng tròn như là nhụy của liên hoa, uy thế bức người, nhưng lại tản ra lam quang nhàn nhà. Mà hạch tâm của tấm chắn, một khối tinh thể màu lam, vừa nhìn, thật là đẹp tuyệt, nhưng nhìn lâu liền phát hiện ra, trong đó tựa hồ ẩn chứa vô tận đạo lý của thiên địa, bao hàm thuần túy tinh hoa của nước. Xa xa, Dịch Cốt nhìn thấy quang mang màu lam thoáng hiện cả kinh, đây là cái gì? Tại sao nó lại có 3 động của thủy hệ, so với bi minh chi lệ do gia tát thần lưu lại còn thuần túy hơn, còn muốn thần thánh hơn? Không, bi minh chi lệ cùng quang mang của thiếu gia căn bản là không có gì để so sánh. Bi minh chi lệ bất quá câu thông với thủy nguyên tố trong thiên địa, lão giáo chủ xưng là thủy chi nguyên lực, nhưng dù sao cũng chỉ là câu thông mà thôi. Mà quang hoa của thiếu gia, tựa hồ có thể mệnh lệnh thủy nguyên tố. Câu thông, mệnh lệnh, qua hai chữ có thể thấy, ý nghĩa có khác biệt cực kỳ lớn. Dịch Cốt nhất thời sững sờ, điểm này khiến cho Hawkins cũng có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn lại không bận tâm tới biến hóa của Đỗ Trần. Chuyển mắt thấy Amanda Lea Arthur dụng tới cấm chiêu của gia tộc Thú Hoàng Tuyệt Bích, Hawkins hét lớn, Amanda Lea Arthur, ngươi mới là thất cấp, ngươi muốn chết sao? Mau dừng tay. Tiếp đó, Hawkins cũng liều mạng, làm động tác giống Amanda Leather. Hắn giống to, cho ngươi kiến thức chính thức cấm chiêu hợp nhất của ST. Pattern, thú hoàng tuyệt bích, thú bất diệt thể, thánh khí tổ hợp, uy lực của liên hoa thánh khí lại bạo tăng lên ít nhất gấp 3. Dịch cốt trong lòng biết thiếu gia đã nắm chắc phần thắng, liền yên lòng, lạnh lùng cười, ngươi có cấm chiêu, chẳng lẽ ta không có? Dịch hồn kinh phách. Hai người dây dưa cùng một chỗ, mà đỗ trần ở một mặt. Sau khi thánh khí tổ hợp cước đạp liên hoa, tay trái giơ lên cao, liên hoa thủy minh thuẫn tự động rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng cầm thuẫn phòng thủ. Đỗ trần cảm giác một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ tấm chắn truyền đến, cùng nguyên thần lực lượng liên hợp, không phân biệt. Nói thì chậm, khi đó thì rất nhanh. Trong khoảnh khắc hoàn thành, đỗ trần tay cầm thủy minh thuẫn bị hút tới bên bờ của khe hở không gian. Hư không loạn lưu vốn không phải là thực chất. Đỗ trần bình tĩnh dựa vào thủy minh thuẫn, nhìn qua tấm chắn nước trong suốt có thể thấy một luồng loạn lưu đánh úp lại. Tay cầm thuẫn bị chấn động mạnh, trong tiếng vi vu loạn hưởng, thủy minh thuẫn cũng luồng loạn lưu giao nhau, nhưng luồng loạn lưu trong khoảnh khắc hóa thành vô hình. Tiếp đó, tinh thể màu lam ở trung tâm thủy minh thuẫn chợt lóe lên, luồng loạn lưu quay ngược lại tấn công Amanda Leather. Ha ha, sảng khoái. Đỗ trần cười to, trong tai nghe ngụ ca hướng dẫn, một tay nắm chặt tay cầm thủy minh thuẫn, một tay quán chú liên hoa nội kình cùng lực lượng nguyên thần, dùng sức tập trung vào tay. Đột nhiên, liên hoa thủy minh thuẫn nhất thể nhị diện, một thể hai mặt, tựa như liên hoa phóng lớn, uốn cong, cuối cùng hóa thành một màng hào quang hình tròn, hoàn toàn vây đỗ trần ở xung quanh, toàn thân trên dưới không có một chút sơ hở, tùy ý loạn lưu tấn công. Loạn lưu đánh vào, rồi lại quay đầu lại. Dịch cốt cùng Hawkins cũng vận dụng sát chiêu, hết thảy đều hỗn loạn. Ầm một tiếng nổ vang lên, huyễn tượng hoàn toàn tan nát, thắng bại phân định. Đỗ trần cước đạp liên hoa, cầm thuẫn mà đứng, đặt một đóa liên hoa trên mình Amanda Leather đang không ngừng ói máu. Mà dịch cốt lại quắp theo Hawkins đi tới, trên người không có chút vết thương, chỉ khinh thường mỉm cười, thiếu gia, ta y theo người phân phó, không có hạ thủ nặng tay, bắt sống hắn. Nói xong, hắn có chút gật đầu, thiếu gia, ngài bây giờ đã đủ để đánh bại thất cấp đấu thần đỉnh phong, nhìn khắp tam đại lục, coi như là cao thủ rồi. Đỗ trần cầm thuẫn chỉ vào Hawkins, hậu duệ của bất diệt tử thần, truyền nhân của gia tộc ST. Ba tên, các ngươi là hậu nhân của thú hoàng, ta sẽ trừ lại cho các ngươi một chút tôn nghiêm. Bất quá ta hy vọng các ngươi cũng phải để ta giải thích. Các ngươi gán cho ta tội danh thật quá lớn, cũng quá sai lầm. Tôn nghiêm của vẫn thần ngũ gia không thể vũ nhục. Hừ. Hawkins chậm rãi ngước đầu, hừ một tiếng, chúng ta thất bại. Bại tâm phục khẩu phục. Nói xong, hắn đảo mắt nhìn Amanda Leather đang ói máu. Cháu của ta liều mạng dùng thú hoàng tuyệt bích, bản thân đã phải tổn thọ 10 năm, bây giờ lại bị ngoại lực cắn trả, rất nhanh sẽ chết. Hắn không cứu được nữa, ta yêu cầu cho hắn một tang lễ hợp với thân phận. Đỗ trần nhướng mày, liếc mắt nhìn Amanda Leather. Cũng quả nhiên, thú nhân trẻ tuổi này không ngừng ói máu, trên mặt không có chút huyết sắc, đôi mắt mặc dù mở to nhưng đồng tử tán loạn. Rõ ràng là thần trí mơ hồ, không lâu ắt chết. Vừa muốn hành động, đột nhiên, tiếng nước ầm ầm bên tai đỗ trần. Hắn lúc này mới chú ý tới không gian huyễn tượng đã bể nát. Bản thân đang đứng giữa biển rộng mênh mang, mà mấy người vừa rồi toàn lực đánh nhau, chẳng những làm vỡ nát pháp trận của Hawkins, thậm chí dẫn động nước biển gầm thét, nhất là dịch cốt cùng Hawkins đều phát động cấm chiêu, càng phá hủy hoàn cảnh hải dương vốn bình tĩnh. Nơi này không giống Thiên Vương Sơn, lại không phải Đại Hạp Cốc Ao Ơ Bác, không có đấu khí tụ. Huyễn tượng không gian vỡ nát, trong hải dương đột nhiên một vùng nước dâng lên, nước biển bốn phía nhất thời gào thét mà tới, càng thêm trở uy cho biển gầm. Giờ phút này, đáy biển bộc phát động đất thật lớn, hoặc như biển gầm điên cuồng, một cỗ lực lượng cường đại lao đến, đè nén lên bọn người Đỗ Trần. Đỗ Trần thần sắc biến đổi, dịch cốt đã nói, thiếu gia, Hawkins đã hoàn toàn mất đi chiến lực, ngài không cần lo lắng,